Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 61. Kết thù 18 khu. Toàn bộ khu một phong thánh chiến gián thảo phạt đường tranh. Canh thứ 2. Lâm Diên Vĩ, nguyên sinh thế giới nào đó tập đoàn tổng giám đốc chi nữ. Trời sinh tính cao lãnh tự đại, trong mắt trống không một người. Chuyển di thế giới khác về sau, thu hoạch được cấp S thiên phú, kiếm thuật tinh thông, chỗ khu vực xếp hạng khá cao. Toàn thế giới thứ 18 khu, toàn bộ khu cấp B thiên phú trở lên người cao tới 50%. Cấp A thiên phú người cao tới 10%. Khu vực bên trong hơn có cấp SS thiên phú đại lão tọa trấn. Sớm tại 96 khu tiên tri còn không có nhìn rõ xuất bản bản thời điểm. 18 khu có được gần như tương đồng thiên phú thầy xem bói. Đã tại trong diễn đàn dán ra đáp án. 18 khu bộ lạc văn minh sinh ra phải sớm 3 ngày. Nhưng cho dù là cái này 3 ngày thời gian, hơn 2.000 vạn người nỗ lực dưới. Văn minh tiến bộ phi tốc phát triển. Toàn bộ khu mới đồ đá văn minh bao trùm dẫn đầu đã đạt tới 63%. Đồ đá văn minh bao trùm dẫn đầu đạt tới 32%. Còn thừa một phần nhỏ không thích sống chung người chơi còn dừng lại tại xã hội nguyên thủy giai. Đoạn, liền ra dáng đồ đá 4 kiện bộ nàng tại ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm. Tại trong vùng cấp SS đại lão trợ giúp dưới. Trở thành toàn thế giới đệ thập tam tên đột phá thanh đồng văn minh người chơi. Ban thưởng chính là một khỏa tọa độ truyền tống thạch. Bởi vì văn minh hạn chế duyên cớ, chỉ có đi vào thanh đồng văn minh về sau, khả năng nắm giữ tinh thiết chế tác vũ khí. Mà hôm nay di tích mở ra, thu được tinh thiết vũ khí nàng dự định tới luyện tay một chút. Ngươi liền an tâm tu luyện kiếm thuật của ngươi. Vũ khí cùng trang bị ta sẽ nhớ biện pháp giúp ngươi thu hoạch. Văn minh tiến độ ta tới giúp ngươi tăng lên. Khu vực cấp SS đại lão tại nàng trước khi đến dặn dò, ta không đi lấy quặng, cũng không đi đốn củi. Những chuyện này không nên do để ta làm. Lâm Diên Vĩ nhẹ vỗ về tinh thiết chế tác thân kiếm, lạnh lùng nói. Khu vực cấp SS đại lão mí mắt rút ra, bất đắc dĩ hồi phục. Không quan hệ. Nếu như ngươi có thể có được thuấn miểu di tích quái vật năng lực, lát nữa ta sẽ để cho bộ lạc những người khác phối hợp ngươi. Tìm kiếm được di tích tàng bảo đồ về sau, ngươi mở đường giết quái. Bọn hắn nhận lấy ban thưởng thông đạo là được. Ta cần lấy trước mắt văn minh tới nói. Tinh xảo nhất sinh hoạt. Ta trước kia có thể ở không được kém như vậy địa phương. Ta muốn mỏ sắt đóng ra gian phòng. Ngoặc kép. Phòng ốc loại vật này, cũng không phải là quáng tài liệu càng tốt, ở vượt thoải mái, coi như cầm phỉ thúy cho ngươi đóng gian phòng, cũng không nhất định thích hợp ở a. Ta đại tiểu thư, chấm ngoặc kép, những này cũng không đáng kể, ta chỉ cần quý nhất, hiện giai đoạn quặng sắt hẳn là giá cả cao nhất một nhóm a. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, khu vực đại lão bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng. Hắn thiên phú mặc dù là cấp SS, nhưng cũng không phải là chiến đấu hình. Có như thế một vị cấp S chiến đấu thiên phú tay chân, cho dù nuông chiều nhiều, vẫn là đến kiên trì bằng lòng. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Diên Vĩ nện bước hai chân thon dài đi vào di tích. Tầng thứ nhất nhắc nhở nhường nàng nhịn không được nhíu mày. Nữ sinh cũng rất sợ côn trùng, nàng cũng không ngoại lệ. Nhất là trước mặt một mảnh lại một mảnh đầy đất nhúc nhích trắng trùng. Thực tế để cho người ta toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Kiếm vũ liễu loạn, mở, vừa dứt lời. Trong tay nàng tinh thiết kiếm hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, miểu sát tất cả trong tràng nhuyễn trùng. Tính cả ấu trùng đều không thể ấp. Liền chết từ trong trứng nước. Tầng thứ hai thông đạo mở ra. Lâm Diên Vĩ cao ngạo ngửa đầu. Trực tiếp vượt qua ban thưởng thông đạo, liền nhìn nhiều hứng thú cũng không có. Phảng phất quanh người khoáng vật đều là đồng nát sắt vụn. Không đáng giá nhắc tới. Kiếm thuật tinh thông, nhường Lâm Diên Vĩ đối kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến một loại cảnh giới mới. Cho dù về sau đi, coi như văn minh hướng phía súng ống đại pháo phát triển. Nàng cũng có lòng tin tại đầu này trên đường càng chạy càng xa. Lâm Diên Vĩ xuất thủ, cũng rung động tất cả canh giữ ở màn sáng trước người chơi. WDNMD, nữ hiệp này là từ đâu tới a? Thật mạnh a, biệt nữ hiệp, người ta cũng không phải là người một nhà. 96 khu ngốc chó nhóm, quỳ rạp xuống nhóm chúng ta 18 khu Diên Vĩ nữ thần dưới chân đi. Cái này di tích, Diên Vĩ thần giáo các ngươi đánh như thế nào? Hảo hảo học, đều là chi tiết, mẹ nó, nhóm chúng ta trong kênh nói chuyện làm sao tắt ra khu khác ngốc trứng. Ngốc chó Lan A, khác mấy cái đến nhóm chúng ta khu làm người buồn nôn. Đoạt địa bàn trả lại ngươi sao nói như thế quang minh chính đại. Tội phạm chiến thần đợi lát nữa đầu cũng cho nàng đánh oai đến. Đợi lát nữa, ngươi khoan hãy nói, tội phạm chiến thần có đánh hay không qua cái này nữ nhân a? Trong lúc nhất thời, kênh nội bộ hỗn loạn làm một đoàn. 96 khu các người chơi thật vất vả mới đạt thành liên hợp tư tưởng. Kết quả không đợi ổn định lại, liền bị trước nay chưa từng có dao động. 18 khu theo lý mà nói cùng 96 khu châu ngựa không liên quan. Có thể ngàn dặm xa xôi truyền tống tới. Cái này cần là phát triển đến cái gì trình độ khoa học kỹ thuật. Mà lại cái này dây quái thủ pháp đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Hiện giai đoạn tất cả mọi người còn cầm khối đá công cụ khắp nơi đập loạn. Cũng đã có người có thể luyện ra làm bằng sắt kiếm. Thậm chí còn có thể vận dụng cao thâm kiếm pháp. Cái này một đợt đơn giản như là hàng duy đả kích. Liền giống với người hiện đại khiêng pháo phóng tới vài ngàn năm trước nguyên thủy bộ lạc. Trời đều sập, siêu, thẳng tắp cá mũi tên tại trong không khí lướt đi một đạo âm thanh xé gió. Một kích trực tiếp đem 30 mấy cái bão đoàn thiên mục điệp xuyên thủng. Đường tranh lau một cái trên trán hãn. Khóe mắt liếc qua nhưng lại thoáng nhìn cách đó không xa ngay tại cấp tốc bão đoàn thiên mục điệp. Bên kia bão đoàn đã đạt đến trên 100 con lớn nhỏ. Đè ép cùng một chỗ. Giống như một cái to lớn đá lăn hình dạng. Những này quái bão đoàn về sau thuộc tính sẽ gấp bội gia tăng. Hiện tại nhanh nhẹn quá nhanh. Mà lại số lượng nhiều có chút giết không chết. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Trên tầng thứ hai trước đó. Hắn cũng không biết rõ nơi này thực tế tình huống. Những này mang cánh bươm bướm. Nhường kim bài tay chân Morpheus công kích trên đất liền có chút theo không kịp. Mà tự mình mũi tên lại là đơn thể bộc phát tổn thương. Không có AOE tiềm năng. Có chút khó đỉnh. Đường tranh còn đang suy nghĩ đối sách thời điểm. Lạch cạch, một tầng chỗ lối đi truyền đến tiếng bước chân. Đường tranh trong lòng giật mình. Nhanh như vậy đã có người giết đi lên rồi. Có chút ghé mắt, cái gặp một cái xinh đẹp. Thân mang váy da nữ nhân đi đến. Nhãn thần lạnh lùng, cầm trong tay vô cùng sắc bén vũ khí. Là đồ sát, chấm ngoặc kép. Đường tranh một cái liền nhìn ra vũ khí trong tay của nàng phẩm chất. Lập tức trong lòng có chỗ cảnh giác. Chỉ có bước vào thanh đồng thời đại. Hướng phía thời đại đồ sắt phát triển người. Khả năng nắm giữ làm bằng sắt công cụ hoặc là vũ khí. Những người khác dùng cũng không phải không được. Nhưng là không có đồ sắt ngoài định mức tăng thêm hiệu quả. Trong tay chính là phổ thông thông công cụ thôi. Cũng liền mang ý nghĩa. Trước mắt cái này nữ nhân. Giống như chính mình. Đã tiến nhập thanh đồng thời đại. Lâm Diên Vĩ gặp đường tranh trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Lập tức sinh lòng chán ghét. Không có hướng hắn nhìn nhiều. Mà là trực tiếp huy động lên trong tay tinh thiết kiếm. Hướng phía trước mặt lăng không cùng nhau hoa mắt vung chém sau. Mảnh thiết kiếm trong tay lật bay ra một đóa kiếm hoa. Chợt chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Kiếm vừa mới vào vỏ. Trước mặt thiên mục điệp đều huyết nhục bạo liệt. Đinh, tầng thứ hai thanh lý xong xuôi. Ban thưởng thông đạo đốn củi trận. Đã mở ra. Thỉnh tại 3 phút bên trong tiến nhập. Nàng ra chiêu. Trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ tràng diện. Người chính là 96 khu người mạnh nhất sao? Như thế dựa vào sau khu còn có thể mở ra di tích. Thật là khiến người ngoài ý muốn. Lâm Diên Vĩ lạnh lẽo mở miệng. Ghé mắt nhìn về phía đường tranh. Ánh mắt ở trong tay của hắn có chút dừng lại. Cái kia thanh ngọc cung tính chất ngược lại là phi thường xinh đẹp. Nếu là giao cho nhà mình có được rèn đúc thiên phú người? Không biết rõ có thể hay không dung luyện một lần nữa rèn luyện ra một thanh tế kiếm. Cung lưu lại, người có thể lan. Lâm Diên Vĩ thanh âm đi qua màn sáng. Truyền tới canh giữ ở màn sáng trước đám người trong lỗ tai. 96 khu người chơi tập thể tức giận. Mặc dù tội phạm chiến thần cùng bọn hắn vô thân vô cố. Lại trước đó còn có không ít người chơi nam chán ghét hắn. Ai bảo hắn như vậy phong cách. Giống như trong đêm tối đom đóm. Vừa ra trận liền hấp dẫn nhiều như vậy em gái ánh mắt. Quả thực là toàn dân công địch. Nhưng nhà mình người cãi nhau về cãi nhau. Người một ngoại nhân chạy tới chào phúng. Cái kia có thể là một gõ sự tình sao? Mẹ nó, cô gái này nói chuyện cũng quá ngươi sao xem thường người a? Phỉ tướng quân, mang các huynh đệ lại hướng một lần đi. Nhóm chúng ta khu em gái tất cả đều cho ngươi. Mẹ nhà nó 18 khu. Có sao nói vậy? Liền các ngươi cái này đồ bỏ đồ ăn bức chiến thần. Cũng xứng cùng nhóm chúng ta Diên Vĩ Thần đả đối mặt. Diên Vĩ Thần nhân mỹ tâm thiện. Không giết hắn đều là Bồ Tát tâm địa. Bồ Tát sống. Ngao ngao ngao. Nhà các ngươi Diên Vĩ Thần tại nguyên sinh thế giới thời điểm. Là Twitter bán phê muội đúng không? Phác thảo sao? Nói chuyện chú ý một chút. Các ngươi 96 khu tạp toái cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Nhiều nhất sống thêm một cái phiên bản. Lúc này Đường Tranh cùng Lâm Diên Vĩ cũng không biết rõ. Bọn hắn hai cái đối mặt. Cũng đã bị đánh cược hai cái khu vực ở giữa tôn nghiêm chi chiến. Đường Tranh ánh mắt nhẹ híp mắt. Xem ra, vị này theo cái khác khu vực chạy tới nữ nhân. Cũng không phải tới làm khách. Không hai lời nói. Kéo cung cài tên. Đột nhiên tuột tay. Xanh ngọc mũi tên phi tốc lướt qua. Lâm Diên Vĩ lông mày nhỏ nhắn gảy nhẹ. Cầm trong tay tinh thiết kiếm dựng đứng trước người. Đầu ngón tay điểm nhẹ mũi kiếm. Khánh. Thanh thúy vù vù âm thanh. Trong tay nàng tinh thiết kiếm đem xương cá mũi tên bắn đi ra. Vô dụng, người không muốn sống có thể nói thẳng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diên Vĩ còn chưa dứt lời. Lại trông thấy trước mặt tuấn lãng nam tử nhếch môi sừng. Nụ cười sán lạn, như vậy, thử một chút cái này. Ba mũi tên hợp nhất. Mũi tên thứ nhất chỉ là mồi nhử. Dẫn dụ Lâm Diên Vĩ ngăn cản đồng thời. Đường Tranh cấp tốc từ phía sau lưng ống tên lấy ra ba mũi tên. Ra sức kéo thành đầy tháng cung. Cường đại chấn động lực đang muốn đem hắn thân hình ép cưỡng chế lui lại lúc. Triệt thoái phía sau cường hóa. Mở. Ông. Lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng đến 120 điểm. Ba mũi tên giống như cuồng phong quá cảnh. Mang theo cường đại luồng khí xoáy. Quét sạch mà ra. Lâm Diên Vĩ trong mắt đột nhiên phóng đại. Cuống không kịp dùng kiếm ngăn cản ở trước ngực. Choảng, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn sau. Trong tay nàng tinh thiết kiếm lên tiếng mà đứt. Mũi tên vẫn chưa ngừng. Nhưng bởi vì đánh nát thiết kiếm về sau. Góc độ hơi có sai lầm. Một chi đính tại ngực phải của nàng. Một chi đính tại cánh tay của nàng. Mặt khác một chi theo cổ họng của nàng cạnh sườn đâm vào. Suýt nữa một tiễn sâu cổ họng. Cường đại hậu kình cũng đem Lâm Diên Vĩ trực tiếp đính tại trên mặt tường. Giống như bị đính tại trên thập tự giá thụ hình người. Đường Tranh ma quyền sát trưởng đi ra phía trước. Nâng lên Lâm Diên Vĩ cái cằm. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Bành. Không nói nhảm. Một quyền. Hung hăng đập vào nàng như hoa giống như kiều trên gương mặt. Vỡ vụn hàm răng cuốn theo lấy huyết thủy bị nàng một ngụm phun ra. Ta làm người cả đời làm việc, làm được bưng đứng được thẳng. Có chuyện gì ngươi liền hướng ta đến, không muốn tìm ta 96 khu các huynh đệ khác. Nhớ kỹ, người tại 96 khu, tên ta là Làm Mo. Phát, phét, nói xong, Đường Tranh lại là một quyền hung hăng chiếu vào hốc mắt của nàng nện xuống. Bành, một quyền, phảng phất nện vào lòng của mọi người khảm bên trong. Liền liền 96 khu đoàn người cũng xem trong lòng phát run. Phỉ tướng quân cũng quá hung ác. Cái này đánh nữ nhân chẳng lẽ có bắp tăng thêm à? Nhưng là vì cái gì trong lòng như thế thoải mái à? 18 khu không ít người chơi. trông thấy chính bọn mình cao cao tại thượng nữ thần, lúc này lại bị một cái khác nam nhân lăng nhục, hận không thể cắn nát một ngụm cương nha. Một đạo mệnh lệnh lặng yên không tiếng động truyền khắp 18 khu diễn đàn. Chiến đấu thiếp, Diên Vĩ nữ thần bị khinh nhờn. Cấp tốc, đây là một trận thánh chiến. Có được định vị thiên phú lão ca, vô luận cái gì loại hình đều được. Tra rõ 96 khu, tìm cho ta ra một cái ít tên là Morpheus người chơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.